Võng du thế giới song song. Chương 28, 1 vs 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Su Giao găm cúi người ngồi xuống, nơi đống xương chìm vào đất cát lấp lánh ánh sáng nhạt được vật phẩm, mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen. 1, 6, trên tấm bản đồ, một mảng xương mù lớn bị xóa đi. Liz lặng lẽ thu bản đồ lại, bàn tay chạm vào đất nóng bỏng, trời đứng bóng, mồ hôi ướt đẫm lớp giáp eo. Draw, game thực tế ảo, sự khác biệt vô cùng lớn với game truyền thống, thực tế ảo mang đến cảm giác vận động toàn diện. Kết hợp cả chiến thuật cùng vận động, không mất đi sự đa dạng của lớp truyền thống, người chơi còn được thỏa chí nhập vai hoàn toàn vào một thế giới mộng tưởng, lần nữa nuôi mơ ước thăng cấp người hùng, mạo hiểm, nhà kinh doanh, lập quốc tướng lãnh. Còn Liz bóng cậu tiến lên cô độc nhưng đầy mạnh mẽ. Từ đất cát từng khóm cây mọc cao quá mấy lần người thường. Một con thú kỳ lạ, trông như loài nhím khổng lồ nhàn nhã bước qua rừng cây. Không một tiếng động từ trên cao những đóa hoa dần hạ xuống. Ngay khi con thú đưa mắt cảnh giác thì, phập, mặt đất trống rỗng như thường, chỉ còn tiếng nhai rào rạo vọng lại từ không trung. Thân cây thêm phần đỏ thẫm, Liz nghiêm túc nhìn cảnh này từ xa, đây là địa điểm tiếp theo cậu cần thu thập. Bãi săn nhấp nháy đỏ trên bản đồ. Bãi săn cấp F hoa ăn thịt, cấp độ trung bình, 26, chi tiết 0, 4 tiếng chỉ 60 con quái xương, không thể tiếp tục với tiến độ như thế được, lúc trước đa phần Liz sẽ chiến đấu theo cung cách. Thuần sát thủ, chuyên về ám sát, nhưng không phải Liz chỉ có thể chơi sát thủ theo cách đó. Cậu dành vô số thời gian chơi qua vô số trò chơi, mỗi một class không phải chỉ có thể đi theo một hướng chính. Quan trọng là cách sử dụng phối hợp các kỹ năng cùng đặc điểm. Có kiếm sĩ theo hướng tanker, có sát thủ theo hướng hỗ trợ, có ma pháp sư chỉ bày trận khống chế. Những người bạn từng cùng Liz xông pha khai phá, hồi tưởng lại khiến Liz man mác những người bạn mà cậu chưa từng biết là ai, hợp rồi tan, trò chơi đóng cửa tất cả lại kết thúc. Kẻ thật thà chân tình, kẻ đẩy Liz vào vực sâu. Liz nhắm mắt cậu nhoẻn miệng cười, không phải tự nhiên mà cậu từng được xưng là đệ nhất sát thủ. Bởi, có những cách chơi, chỉ Liz mới làm được. Lên, ánh mắt sự nhanh nhẹn, suy nghĩ độc đáo, từng server, từng trò chơi, cậu hạ gục từng đối thủ một. Và giờ, Liz đang lao thẳng vào lũ quái ăn thịt chỉ một mình cậu, đứng trước thế giới mới chờ cậu khám phá. Ánh mắt sự nhanh nhẹn, suy nghĩ độc đáo, và liều mình. Đã đến lúc chiến đấu thoải mái. Vừa lao lên, Liz vừa lấy ra một túi đeo mới móc vào bên hông. Vật phẩm, túi đựng phi tiêu bạc, có thể chứa 100 chiếc phi tiêu cùng lúc. Vật phẩm, phi tiêu bạc. Số lượng 100, cấp độ yêu cầu LV20, món quà từ một thợ săn bóng đêm, độ sắc bén cực cao. Gầy không, 200, sát thương vật lý, 30, sát thương vật lý với sinh vật tà ác dưới LV30. Chỉ gây thêm sát thương cho sinh vật tà ác dưới LV30 nhưng đây vẫn là một item tốt. Mình nên nhặt lại chúng sau khi chiến đấu và bán lấy tiền. Chưa hết, Liz khoa tay, mở túi đồ, lấy ra một quyển trục và bóp nát nó, ánh sáng bao phủ cậu. Bạn nhận được kinh nghiệm truyền lại của một sát thủ cấp cao. Thời gian duy trì, 24 giờ 0 phút 0 giây. Bạn nhận được kỹ năng ẩn thân. Chi tiết, bạn nhận được kỹ năng đồng phi. Chi tiết, bạn nhận được kỹ năng loạn tiêu. Chi tiết, cuốn trục giúp cậu được trải nghiệm các loại kỹ năng cùng class là vật phẩm tiêu hao chỉ có thể sử dụng một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không thể sử dụng, cậu nhận được kha khá các quyền trục từ các chức nghiệp tại làng Ferry. Kỹ năng ẩn thân, thời gian hồi chiêu 6S, năng lượng tiêu hao 100, niệm trong vòng 1-5S trước khi ẩn thân, thời gian ẩn thân 6S, các chỉ số của kỹ năng đã bị chỉnh sửa lại cho phù hợp với chỉ số của Liz. Kỹ năng đồng phi, thể lực tiêu hao 30, thời gian hồi chiêu 3S, phóng ra một lúc 6 chiếc phi tiêu, mặc định chúng vào một mục tiêu. Sát thương vật lý, trên mỗi phi tiêu, 50. Hiệu ứng đặc biệt, sử dụng cùng kỹ năng loạn tiêu để điều khiển hướng đi của 6 chiếc phi tiêu. Kỹ năng loạn tiêu không tiêu tốn thể lực. Kỹ năng, loạn tiêu. Năng lượng tiêu hao, 30. Thể lực tiêu hao, 15. Thời gian hồi chiêu, 6S. Phóng ra liên tiếp 6 phi tiêu. Có thể điều khiển hướng di chuyển các phi tiêu trong bán kính 6 mét. Tối nay còn một chương nữa. Cách chương.